Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2446, đi cả ngày lẫn đêm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh không có việc gì, Mạc Liên Thành cũng hẳn là sẽ không có việc gì, chính là bởi vì đoán nghĩ đến cái này một điểm, nàng mới có thể đang đuổi đường mấy ngày dần dần tỉnh tạo, nếu không, nàng thật đúng là không dễ đè xuống đáy lòng nhấc lên gợn sóng. U quyết tước thú tốc độ là trên đời ít có. So người bình thường tốc độ, rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi đi tới cổ cấm địa biên giới. Nơi đó bầu trời nhiều năm tối tăm mờ mịt, nhìn không rõ ràng. Có cỗ không hiểu lực lượng trên không trung tùy ý, cuồng bạo lại hỗn loạn. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy lôi điện hiện lên tối tăm mờ mịt bầu trời. Xung quanh biên giới, cũng có chút võ giả xuất hiện. Những người này căn bản là đến tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoặc là tìm cơ duyên kỳ ngộ. Chờ khoảng nửa canh giờ, Khúc Đàn Nhi không có tùy tiện đi vào. Trong bóng tối, nàng tìm kiếm yêu tộc người cây bóng, rất nhanh, phát hiện Hám Thiên hướng nàng bên này bay tới. Nửa canh giờ ở chỗ này, cũng đủ Hám Thiên phát hiện nàng. Trên thực tế, Hám Thiên lại tới đây cũng không bao lâu. Bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, mà hắn bởi vì trước tiên nàng vừa bước ra phát. Còn đi cả ngày lẫn đêm, còn tìm một cái thế lực lớn, hoa một chút đền bù, mượn dùng truyền tống trận mới có thể so với nàng một ngày đến nơi này. Hám Thiên cung kính nói, đại nhân, ngài đến, tình huống như thế nào? Khúc Đàn Nhi hỏi, hồi đại nhân, tình huống là thật. Hám Thiên chi tiết bẩm báo, cái kia vạn thú môn, người động sao? Chưa, thuộc hạ là hôm qua vừa tới, lập tức tra nguồn tin tức, còn không có kịp điều người qua đây. Hám Thiên bởi vì tình huống gấp gáp, trước hết một người qua đây, cái khác Hám Thiên thành cường giả, vẫn còn chưa qua tới. Bởi vì diệt đi vạn thú môn sự tình, còn cần chờ chút thời gian. Dù sao vạn thú môn, tại ngũ hành đại lục, cũng coi như là nhất lưu thế lực. Không phải nói diệt, cũng có thể diệt, bên trong cũng có thiên huyền vị cường giả tọa chấn, số lượng không biết. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, bình thản tự nhiên lẩm bẩm nói. Vạn thú môn là ngự thú thế lực, yêu thú, hồi đại nhân là bọn hắn dùng bí pháp, thuần phục yêu thú vì bọn họ sử dụng. Trong đó cũng có chút biến hóa, Hám Thiên thật là cho rằng lấy làm hổ thẹn, biến hóa yêu thú cũng coi như là yêu tộc người. Yêu tộc người kiêu ngạo là không cho phép khuất phục tại nhân loại, hết lần này tới lần khác, những này yêu tộc người thế mà cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Đương nhiên, cái này một điểm là yêu chủ đại nhân ngoại trừ. Bởi vì yêu tộc bên trong người, thật đúng là không có một người cảm thấy. Khúc Đàn Nhi là nhân loại, cho dù là nàng đã từng xác thực nhân loại, Khúc Đàn Nhi trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên nói. Ta đi vạn thú môn nhìn xem, Hám Thiên sắc mặt vui vẻ, thuộc hạ cho đại nhân dẫn đường, có yêu chủ đại nhân xuất mã, vạn thú môn, xong, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian. Khúc Đàn Nhi cùng Hám Thiên liền đi tới vạn thú môn trước sơn môn, nơi này bốn phía là xanh biếc núi xanh, hơi nước quanh quẩn, xác thực thích hợp yêu thú hoàn cảnh lớn lên, cũng là thích hợp nhân loại tu luyện địa phương. Vạn thú môn cái này một cái thế lực lớn, tuyển sơn môn tự nhiên sẽ không kém. Khúc Đàn Nhi thần niệm vừa để xuống, trong nháy mắt đem chọn cái tông môn toàn bộ bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng trên người khí tức cũng dần dần tràn ra từng tia, chỉ là cái này từng tia, toàn bộ vạn thú trong núi yêu thú, đều lộ ra hoảng loạn, đáy mắt chỗ sâu đều tồn tại e ngại. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lúc, cái kia xông tới trông coi sơn môn yêu thú. Bọn chúng đụng một cái Khúc Đàn Nhi ánh mắt, trong nháy mắt liền cứng đờ, bản năng liền bắt đầu sinh vẻ sợ hãi. Dám cản ta, lui ra, Khúc Đàn Nhi con ngươi lạnh lùng nhíu lại, bọn chúng trong phút chốc toàn bộ rơi xuống mặt đất. Quỳ bái lên, nơm nớp lo sợ, thấp giọng phát sinh tiếng ô ô, tựa như đang cầu xin tha. Là ai xông ta tông môn? Già nua uy nghiêm giọng nói, từ trong tông môn gầm thét dựng lên. Cách chương